Chương 2298, 5 người tình cảnh. Thu phục Tử Vân Sơn về sau, Phương Thần trong lòng kế hoạch cũng là từ từ hoàn thiện. Muốn để Ảnh Nguyệt Tiên Tông quật khởi, không thể đối đầu, chỉ có thể dùng trí. Sở dĩ, tiếp xuống một thời gian, Thương Lan khu đột nhiên trở nên trướng khí mù mịt, lời đồn bay lầy trời. Đây hết thể kế tác, đều là đến từ Phương Thần. Nhiễu loạn các đại tông môn, để bọn hắn lẫn nhau đối chiến, Ảnh Nguyệt Tiên Tông ngồi mát ăn bát vàng. Ngay từ đầu, kế hoạch này còn không quá có hiệu quả, nhưng là Phương Thần khéo léo dụng kế mưu, đem một chút thực lực hơi yếu tam lưu tông môn châm ngòi sau khi đứng lên, lập tức toàn bộ Thương Lan khu hỗn loạn lung tung. Kéo dài nửa năm hôn chiến, để Ảnh Nguyệt Tiên Tông thu hoạch to lớn. Âm thầm thu phục cửu cái tam lưu thế lực, mặc dù đi qua chiến hỏa rực rỡ về sau, những này tam lưu thế lực đã không còn lúc trước, nhưng đối với Ảnh Nguyệt Tiên Tông tới nói, đã đủ rồi. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã tại tam lưu thế lực bên trong bắt đầu ngoi đầu lên. Mà Tử Nguyệt Thượng Nhân bởi vì tu luyện cùng huyết mạch phù hợp truyền thừa thần thuật, thực lực phát triển không ngừng. Mặc dù đột phá đến huyền thần trình độ không lâu, nhưng đã có thế cùng một chút lão quái vật chống lại. Cái này cũng dẫn đến, một chút tam lưu thế lực căn bản không dám cùng Ảnh Nguyệt Tiên Tông đối đầu. 3 năm sau, Tử Nguyệt Thượng Nhân lại đột phá tiếp, mà Ảnh Nguyệt Tiên Tông QNZ nhất cử trở thành Thương Lan khu tối cường tam lưu thế lực. Lúc này, ngăn ở Ảnh Nguyệt Tiên Tông trước mặt, chỉ có 21 nhị lưu thế lực, còn lấy 11 cái nhất lưu thế lực. Thiên cửa tím. Đáng chết Ảnh Nguyệt Tiên Tông, gần nhất nổi điên sao khuyết trương lợi hại như thế mập mạp Lima, lạnh giọng nói. Đi qua thời gian 3 năm, Ảnh Nguyệt Tiên Tông liền đã cường đại đến đủ để uy hiếp được thiên cửa tím, điều này làm cho Lima rất là tức giận. Nghe nói, lúc trước bị đám người vứt bỏ ra hỏa, gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông, chẳng lẽ Tử Nguyệt Thượng Nhân theo hắn trên thân đạt được Ảnh Nguyệt Sơn cốc trí bảo nghĩ tới đây, Lima đôi mắt lấp lóe. Rất nhanh, Lima tìm được thiên cửa tím môn chủ. Hắn cũng là một vị huyền thần, thực lực so với Tử Nguyệt Thượng Nhân hơi mạnh mẽ một chút. Môn chủ, Ảnh Nguyệt Tiên Tông phát triển quá nhanh, ta hoài nghi bọn hắn đạt được một chu tờ đồ vật. Lima no Itaku nở dê chú ý tới, đang chuẩn bị đi bái phỏng thoáng cái Tử Nguyệt Thượng Nhân. Thiên tử môn chủ gật đầu nói. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, Phương Thần tại tinh thần thiên lẫn vào phong sinh thủy khởi, Ảnh Nguyệt Tiên Tông QNZ tại phát triển không ngừng. Mà ở xa hư tinh thiên vô cực kiếm tông, cũng có chút khổ bức. Từ khi biết được Phương Thần biến mất về sau, kiếm vô cực trở nên trầm mặc. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, tìm khắp cả toàn bộ Đông Huyền Thiên, đều không có tìm được Phương Thần tung tích. Thậm chí, hắn còn xin Tinh Hà lão tổ xuất thủ, muốn để hắn hỗ trợ, tìm kiếm Phương Thần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Một màn này triệt để kiếm vô cực coi là, Phương Thần ngoại ý muốn nổi lên. Vô cực kiếm tông phát triển, trở nên chậm chạp. Kiếm vô cực mỗi ngày đều đang uống rượu, căn bản không quan tâm vô cực kiếm tông sự tình. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong loáng thoáng cảm giác, Phương Thần hẳn là không chết, hắn còn sống, chỉ là đi một cái bọn hắn cũng không tìm tới địa phương mà thôi. Bắc Huyền sa mạc, Ma Thành bên trong. Một chỗ trên núi cao, tiểu lao thử bọn hắn 5 người, khoanh chân ngồi dưới đất. Ha ha ha, thật sự là thông khoái. Tên kia bị chúng ta đánh thành đầu heo a một cái khai thiên cảnh ra hỏa, dám cùng chúng ta phách lối, thật sự là muốn chết. Phương Thần rời đi có chút đột nhiên, về sau bọn hắn 5 cái vẫn tại Ma Thành nội tu đi. Mấy năm sau, tu vi của bọn hắn rồi rít đạt đến hợp nhất cảnh, thiên phú thần thông càng tăng mạnh hơn ngang. 5 người liên thủ, đã có thể đối kháng khai thiên cảnh võ giả, mặc dù cái này cũng không tính là gì, nhưng bọn hắn tin tưởng, chờ bọn hắn đột phá đến khai thiên cảnh về sau. Tất nhiên có thể quét ngang khai thiên cảnh võ giả. Tiếp tục cố lên, luôn có một ngày chúng ta có thể đưa thân ma thần bảng. Tiểu lão thử nói, ma thần bảng tính là gì nếu là lão đại ở đây, đoán chừng đã đăng đỉnh đứng đầu bảng đi tiểu hoàng bĩu môi nói. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo cuồng phong quỷ dị phá tới. Ngay sau đó, tiểu lão thử sắc mặt đại biến. Có người đến. Tiểu lão thử tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một đạo hắc ảnh phiêu miểu ra khỏi núi trên đỉnh, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Thần phục với ta. Người tới há miệng liền muốn tiểu lão thử bọn hắn 5 cái thần phục. Nam mơ. Một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Nhưng mà, chân chính chiến đấu thời điểm, tiểu lão thử trong bọn họ tâm tràn đầy bất đắc dĩ. ngươi là vậy mà chớ tiểu lão thử nghẹn ngào kêu lên. Vậy mà chớ, ma thần bảng hạng 100 cường giả, thực lực cực mạnh. Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn đối phó chúng ta tiểu hoàng đôi mắt tinh hồng hỏi. Thiên phú của các ngươi thần thông, quá mức đột xuất, nếu là ta có thể có được lời nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Nguyên lai, cái này vậy mà chớ đã sớm để mắt tới tiểu lao thử bọn hắn 5 cái. Chết! Vậy mà chớ khẽ quát một tiếng, bàn tay nô ra, mang theo lăng lệ khí tức bá đạo, trong nháy mắt bao phủ 5 người, đem bọn hắn chấn áp ở bên dưới mới. Các ngươi đi trước. Tiểu lao thử đôi mắt tinh hồng, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, quanh thân tiêu tán ra nồng đậm đến cực hạn tử sắc khí tức. Làm những này tử sắc khí tức hội tụ vào một chỗ thời điểm, tiểu lao thử thân thể, trong lúc đó tăng vọt. Trong nháy mắt, tiểu lao thử thân thể, trọn vẹn tăng vọt 10 trượng nhiều hắn quanh thân, tản ra dọa người đến cực hạn khí tức. Ầm, hắn đông nhiên đấm ra một quyền, lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố to, vậy mà chớ thân thể, cũng là không ngừng lui lại. Ổn định thân hình vậy mà chớ, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kích động. Quá tốt rồi. Thiên phú của bọn hắn thần thông càng mạnh, vậy mà chớ càng cao hứng. Đi a tiểu lão thử thi triển vệ thiên thần thử nhất tộc cấm kỵ thần thuật, kéo vậy mà chớ. Nghe được tiểu lão thử tiếng kêu, tiểu hoàng bọn người chần chờ một lát, sau đó nói, đi mau, nếu không chuột ca làm hết thảy, đều đem uổng phí. Đi. Chuột ca, nếu ngươi có sơ suất, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng đều vì ngươi báo thủ. Rất nhanh, tiểu hoàng bọn người, nhanh chóng biến mất. Vậy mà chớ có nghĩ muốn truy kích, lại bị tiểu lao thử ngăn cản. Ngươi muốn chết. Vậy mà chớ triệt để bị chọc giận, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển ra thực lực tuyệt mạnh, cùng tiểu lao thử hỗn chiến ở cùng nhau. Chạy trốn thời gian rất lâu, tiểu hoàng bọn người nghe được một đạo kinh thiên chấn động thanh âm, bọn hắn nhao nhao dừng bước. Khuôn mặt phía trên, lộ ra vẻ phức tạp, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Bọn hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm tràn đầy lửa giận. Chưa từng có như thế một khắc, để bọn hắn nội tâm tức giận. Chuột ca. Tiểu hoàng phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiểu hải cùng xuyên sơn giáp cũng là đôi mắt tinh hồng, kém một chút tiểu sông về đi là tiểu lao thử báo thủ. Các ngươi điên rồi sao vậy mà chớ thực lực quá mạnh, chúng ta tạm thời không phải hắn đối thủ, nếu là trở về, đều sẽ vất lạc, đến lúc đó là ai là chuột ca báo thủ thời khắc mấu chốt. Lao thần côn ngăn cản xúc động ba người. Đi mau. Lao thần côn cành lá, cuốn lên ba người, nhanh chóng biến mất. Một lúc lâu sau, toàn thân rách dựa y vậy mà chớ, ra khỏi nơi này. Hắn ngửi thoáng cái, phát hiện tiểu hoàng đám người khí tức, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Tên đáng chết, muốn trốn qua lòng bàn tay của ta, nằm mơ đi thôi. Nói xong, vậy mà chớ thả người nhảy lên, truy đuổi mà đi. Ma thành bên trong phát sinh hết thảy. Vô cực kiếm tông đám người không biết được, phương thần càng không khả năng biết rõ. Hắn mặc dù cùng tiểu lão thử bọn hắn tâm đều cảm ứng, nhưng cách xa xôi thời không, căn bản không có khả năng cảm ứng được. Thời khắc này phương thần, ngay tại xung làm ảnh nguyệt tiên tông quân sư, chỉ huy ảnh nguyệt tiên tông, thừa cơ quật khởi. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, chúng ta ảnh nguyệt tiên tông có thể phát triển đến một bước này. Từ nguyệt thượng nhân cũng là có chút không dám tin. Đúng vậy a. Đây hết thể đều là bởi vì phương trưởng lão đến mà thay đổi. Áo bào tím trưởng lão cười ha hà nói. Theo ảnh nguyện tiên tông không ngừng quật khởi, hán tại trong tông môn địa vị cũng là liên tục tăng lên. Mà hết thể này đều là bởi vì lúc trước hắn đem phương thần lừa gạt đến ảnh nguyện tiên tông. Phương trưởng lão, ngươi đúng thế cục có ý kiến gì không? Tử nguyệt thượng nhân dò hỏi. Phương thần cau mày nói, 3 năm này ảnh nguyện tiên tông biến hóa, đã bị nhị lưu thế lực chú ý tới. Tạm thời muốn hoãn một chút, bằng không mà nói, hội dẫn tới họa sát thân. Bất quá cái gì? Tử Nguyệt Thượng Nhân hỏi. Mặc dù mình là một cái huyền thần, nhưng là hắn theo trong lòng rất bội phục phương thần đầu não. Trước đó, trước đem ảnh Nguyệt Tiên Tông đã từng sơn môn cấp về. Phương thần một mực nhớ ảnh Nguyệt Tiên Tông sơn môn. Dựa theo huyền thiên chủ y khí linh lời nói, ảnh Nguyệt Tiên Tông sơn môn, có rất sâu nội tình, có lẽ sẽ có năng lượng pháp bảo.